một đạo toàn thân lượn lờ hỏa diễm bóng dáng đứng ngạo nghệ thương khung, thanh âm bình thản, lại cho người ta uy áp bắt phương vô thượng quyết đoán. Nhan Chân Linh cười cười, như thế nào so ra mà vượt hỏa đế, đúng, vì sao không thấy nhà ngươi Kỳ Lân mà tiến vào hư nguyên cảnh 8 năm, hắn nên nhân cảnh võ đế đi, như thế thiên phú, mặc dù tại đại thời đại cũng là số 1. Lúc nói chuyện, Nhan Chân Linh ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nhan Ngọc Sai mặc dù vậy có thiên tư tung hành, nhưng so với Viêm gia Kỳ Lân mà, vẫn là kém một đoạn. Hắn có hắn duyên phận, ta mệnh chính hắn sông sáo, sinh tử đều là trách không được người. Bớt nói nhiều lời, Nhan huynh, nơi này 3 món đồ, ta lấy 2 loại, ngươi lấy như thế. Lời này lệnh Nhan gia cao thủ đột nhiên biến sắc, những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Đều nói hỏa đế bá đạo vô song, nghe đồn quả nhiên không giả, đối mặt Nhan Chân Linh đều sắc mặt không chút thay đổi. Tốt. Na Ho có thế đoa nở được cờ, Nhan Chân Linh lại đáp ứng, rồi bàn tay, thế mà không nhìn hai kiện thượng phẩm linh binh, trộm tới trong đỉnh trên bàn đá lưu ly hộ. Một cái hỏa diễm bàn tay lớn lăng không mà hàng, cả lại Nhan Chân Linh, ngươi tuyển một cái khác dạng đi, vật này ta muốn. Không được, vật này ta không thể không cần. Nhan Chân Linh trong tươi cười, nhiều một tia cường thế hương vị, lực tay như bài sơn đảo hải, lập tức đánh tan hỏa diễm bàn tay lớn, nhưng nên đón hắn là càng nhiều hỏa diễm trường ấn. Ở tại hai người chính diện giao phong phía dưới, ngọn lửa tựa như siêu cấp núi lửa bộc phát, che mất mửa Ivan ở đà mở chi địa, ken két giòn vang bên trong, hư không đã nứt ra từng đạo đen kịt rộng thùng thình trọng độ vết nước, mặt đất càng là chia 5 x 7, vô số đá vụn vọt lên, tức liền biến thành bột mịn kích bắn đi ra, lại cũng có được đánh giết lục địa thần tiên chi lực. Bực này kinh thế hai tục công lực, chấn động đến hiện trường mọi người không khỏi toàn thân phát lạnh. May mắn thời khắc mấu chốt, trong cốc dâng lên nhất trọng trận pháp, suy yếu hỏa đế cùng Nhan Chân Linh sát thương, nếu không mọi người tại đây không chết cũng muốn lột ra. Siêu một đạo lôi quang phóng tới trong đỉnh, nhanh đến mức để cho người ta nhi nở không do ra nở dê, là lôi đỉnh võ đế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liên hỏa đế cùng Nhan Chân Linh đều coi trọng như vậy cái kia lưu ly hộ. Giá trị không cần nói cũng biết, như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt, lôi đỉnh võ đế tự nhận là không có đạo lý buông tha. Lăn Nhan ra dâu quay nón đại hán, Nhan cả giận mà ra tay, to lớn quả đấm to đe ép ở trời cao, chen lấn không khi đều thành từng khúc tấm thép. Không qua tất cả người đều đánh giá thấp lôi đỉnh võ đế tốc độ, hắn hóa thành lôi quang thân thể, đột nhiên chia làm mấy khúc, sau một đoạn đẩy trước một đoạn, không ngừng nhắc đến nhanh. Quyền kinh vừa mới đè xuống, phía trước nhất lôi quang đã đến trong đỉnh. Huyền tâm một vòng đao quang chớp mắt là qua, mang theo điểm điểm huyết hoa. Huyền tâm đao hậu, ngươi cái này tóc dài kiến thức ngắn vướng bận nữ nhân lôi đỉnh võ đế khỏe miệng mang máu, khí nộ không thôi. Huyền tâm đao hậu hừ hừ, nàng không chiếm được đồ vật, ai cũng đừng hòng đặt được. Cuối chân trời, hai đại tuyệt thế võ đế đang tại ra tay đánh nhau, mấy chục vạn dặm trời cao đều chịu ảnh hưởng, đám mây băng diệt, hư không nổ tung. Một phái diệt thế chi tướng. Mà tại phía dưới, Huyền Tâm Đao Hậu, Lôi Đỉnh Võ Đế các loại 6 người, tăng thêm Nhan gia 5 người, thậm chí đột nhiên xuất hiện 3 vị Viêm gia cao thủ, bắt đầu đại hôn chiến. Một hồi ngươi đánh ta, một hồi ta đánh hắn, 3 đại tập đoàn trước một khắc vừa mới liên thủ, sau một khắc liền có thể kia đòn công kích này, tóm lại ai cũng không tin ai. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thế lưu địa phương. Một vị Viêm gia võ đế dò xét gặp nơi xa Thạch Tiểu Nhạc, tiện tay vung ra một đạo viêm mang, thân là nhân cảnh võ đế, hắn tự tin 10 cái vô địch địa tiên cũng đỡ không nổi chiêu này. Đáng tiếc hắn sai. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc không là cố ý khoanh tay đứng nhìn, chỉ là muốn tìm thời cơ tốt nhất thôi, hiện tại thấy đối phương công tới, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đón đối phương vung ra. Phong kiếp kiếm pháp thức thứ 5, phong chi vô ý. Xoẹt. Viêm mang tựa như giấy mỏng bị chia làm 2 nửa, kiếm khí chỉ suy yếu 7 thành, còn thừa 3 thành lấy càng nhanh chóng hơn độ thẳng hướng vị kia Viêm gia võ đế, lập tức đem bước lui mấy ngàn mét, bàn tay kém chút bị chém thành 2 đoạn. Người làm Viêm võ đế trừng to mắt, trong mắt kém chút nhảy ra hốc mắt. Lục địa thần tiên, làm sao có thể những người khác cũng là rung động không thôi, Nhan Ngọc Sai một đôi như họa trong đôi mắt đẹp, hiện lên muôn phần kinh ngạc rực rỡ. Nghe nói là một chuyện. Tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Kỳ thật sớm tại không có nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc trước đó, Nhan Ngọc Sai liền nghe phong phanh một chu tờ Phi Mã Vương triều truyền đến tin tức, dù sao thân là Tần Lâu trưởng môn,